Yêu lại từ đầu 2. Chương 205, ghen tị. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tư chỉ cần vừa nhìn thấy món gì ngon thì gọi. Cũng may Trương Tự Chi không quan tâm đến tiền bạc. Sau khi gọi món nhiều, cô phủi tay. Được rồi, thế là xong. Trương Tự Chi gật đầu, nói với nhân viên bên cạnh giao phó. Chỉ những cái này, hai người này làm sashimi, cái này hấp, còn lại là đĩa hải sản. Sau khi giao phó, anh ta nói với Cố Tư, đi về thôi, vẫn còn hai người kia trong phòng riêng. Cố Tư nhướng mày nhìn Chỉ Uyên, vui vẻ rời đi cùng Trương Tự Chi. Khi Trương Tự Chi đi ngang qua Chỉ Uyên, anh ta vẫy tay với anh ta. Chấm, một lát nếu không bận, vào phòng chúng tôi ngồi một chút. Lâu rồi không gặp, Chỉ Uyên, một tiếng. Coi như là trả lời lại. Chờ hai người đi rồi. Tùy Mị nhìn bóng lưng Cố Tư. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Cô Cố và Trương gia, Tiểu gia, gặp nhau như thế nào? Tôi có nghe nói về vị tiểu gia này trong hội quán. Nhưng, nói đến đây, cô ấy đột ngột dừng lại. Vẻ mặt có chút kiềm chế. Như thể cô ấy biết mình đã nói sai. Chỉ Uyên nhìn về phía Cố Tư đang biến mất. Anh hít một hơi. Cô đến chọn cái gì? Tùy Mị. Một tiếng. Tranh thủ thời gian đi đến. Còn làm vẻ đáng yêu. Cố Tư rời khỏi đại sảnh. Sắc mặt kéo xuống. Đàn ông thối tha. Đều không chịu được cô đơn. Còn nói quay về nhà tổ gì chứ? Cứ cho là cô cái gì cũng không biết sao. Trở lại phòng riêng, Ninh Tôn và Mạnh Sướng đều đang nhìn điện thoại. Có lẽ không quen nhau, nên ngượng ngùng, nhìn thấy hai người đi tới. Ninh Tôn nói, sao rồi, ra ngoài kia bắt được con cá nào rồi? Hiếm thấy Ninh Tôn lại nói giỡn. Trương Tự Chi cười ha ha. Này, vừa rồi anh có biết trong sảnh lớn chúng tôi gặp ai không? Nói xong, Trương Tự Chi nhìn Cố Tư. Không sai, tôi bị dọa một trên mất. Cố Tư nhỏ bé này. Mà lại là, Cố Tư trừng mắt, tôi là gì? Trương Tự Chi bị cô nhìn chằm chằm. Lập tức thay đổi lời nói. Cô hóa ra là Cố Tư nhỏ bé mê hoặc Chỉ Uyên. Nghe những gì anh nói, Cố Tư sắc mặt tốt hơn một chút. Trương Tự Chi sau đó nhìn Ninh Tôn. Tự mình trả lời câu hỏi của mình. Vừa rồi ta ở trong đại sảnh nhìn thấy Chỉ Uyên. Chỉ Uyên, trời ạ, hóa ra Cố Tư nhỏ bé này là cô chỉ của nhà họ Chi. Ninh Tôn nhìn Cố Tư. Cố Tư nhíu mày, không nói gì. Ninh Tôn im lặng 2 giây. Nói, đúng vậy, tôi tưởng rằng anh biết rồi. Khi đó hôn lễ nói là rất hoành tráng. Anh còn không phải đến đó à, đi hay không đi cái đám cưới đó. Cũng không có cảm giác khác gì nhau. Trương Tự Chi là một người bình thường rất thích tham gia mấy chỗ đông vui. Đến đó chưa đợi khai tiệc, đã uống đến không biết gì. Đến khi có cô dâu chú rể bước trên thảm đỏ, anh ta nhìn đã không còn phân biệt được đâu là nam nữ. Đến cuối cùng, khi lên bàn tiệc, chưa qua được mấy món. Anh đã nằm tại đó. Trương Tự Chi nhìn Cố Tư bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Được rồi, tôi còn ngưỡng mộ cái người con gái đó người hất tay trên người khác. Mà không ngờ đó là cô. Cố Tư mỉm cười ngồi vào bên cạnh Mạnh Sướng. Lại đổi đề tài. Tôi còn chưa gọi đồ uống. Cô muốn uống gì? Mạnh Sướng chưa bao giờ trong tình thế này. Xem ra thân phận của những người xung quanh này cũng không đơn giản. Cô do dự, cái gì cũng được. Trương Tự Chi lập tức gọi điện cho người phục vụ và gọi một bình nước măng cụt. Sau đó anh ta chậc chậc 2 lần, lại kéo chủ đề trở lại. Người phụ nữ khi nãy chính là Tùy Mị. Tôi mơ hồ nhớ là, có phải trước đây cô ấy định kết hôn với Chỉ Uyên không? Cố Tư thờ ơ, đúng vậy. Là tôi hất tay trên của cô ta. Chấm, hì hì. Trương Tự Chi hít vào một hơi. Tôi nói gì đâu. Vừa rồi hai người nói chuyện, tôi cứ thấy lạ lạ. Có gì lạ sao? Chấm, Cố Từ cười. Còn tốt mà. Anh xem. Tôi với anh nói chuyện mới như hai cực khác nhau này. Khác nhau. Trương Tự Chi xua tay. Thái độ cùng biểu hiện khác nhau. Cái này tôi nhìn ra được mà. Trương Tự Chi không phải tính tình cái gì cũng tốt. Bình thường cứ ngáo ngơ. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết anh ta không dễ chọc. Nếu anh ta không thể nghe hiểu Cố Tư nói chuyện với họ, thì thật một cô gái nhỏ mới giở trò trẻ con, thì anh ta đã sớm trở mặt với Cố Tư. Cố Tư giả vờ thở dài. Vậy anh nói cho tôi biết, Chỉ Uyên và Tùy Mị có nghe hiểu không? Trương Tự Chi ha ha hai lần. Hai người đó hẳn là người thông minh. Làm sao có thể nghe không hiểu? Cố Tư dựa lưng vào ghế. Đúng vậy. Nhưng anh xem, Tùy Mị có thể nghe hiểu. Chị ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Anh có nghĩ loại người này rất có dã tâm không? Trương Tự Chi khịt mũi. Tôi không cảm thấy vậy. Tôi ghét nhất là loại này. Trong bụng đầy dao găm. Mặt ngoài lại tỏ vẻ vô tội. Tiểu gia tôi đây. Nhìn thấy loại đàn bà này. Tôi chỉ thấy buồn nôn. Cố Tư đột nhiên bật cười. Ấn tượng của cô về Trương Tự Chi tốt hơn nhiều. Chờ phục vụ mang đồ ăn ra. Cố Tư hỏi Trương Tự Chi có biết nhà họ Tùy đã xảy ra chuyện gì không? Cố Tư bản thân cũng không biết nhiều lắm. Cô cũng chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Tùy. Tức là gần đây cũng chỉ gặp Tùy Mị thường xuyên hơn. Trương Tự Chi không biết mặt của những người này. Nhưng liên quan đến tên mấy người này thì cũng biết rõ nhiều thứ. Anh ta thường chơi mặt trược, trên bàn mặt trược, Weibo có gì thì nghe cũng không ít. Anh nói, ông gia của nhà họ Tùy thật ra là một người lợi hại. Bây giờ cũng là lão đại, quyết định mọi việc lớn nhỏ. Nghe nói ông ta đối với Chỉ Uyên đặc biệt xem trọng. Trước đây cũng muốn hợp tác với nhà họ Chi. Đúng là vậy mà nhưng, Trương Tự Chi bĩu môi, ông già này rất phòng bị. Tôi đoán chừng, chắc muốn đợi Chỉ Uyên và Tùy Mị kết hôn, rồi mới nói đến chuyện hợp tác. Nếu không có mối quan hệ này, cũng không có lòng tin với nhà họ Chi. Bọn họ cũng đều là mấy con cáo giá trong giới kinh doanh. Tự nhiên cũng có trăm trái tim con mắt. Chỉ là, ông già họ Tùy không ngờ rằng, 10 phần chắc hôn sự, lại có sự việc mới. Mọi việc đảo ngược. Bất cứ ai cũng không đến. Nửa đường lại có Cố Tư xuất hiện. Cố Tư suy nghĩ một chút. Nhưng tôi nhìn nhà họ Tùy. Hiện tại có vẻ rất tích cực trong việc hợp tác với nhà họ Chi. Trương Tự Chi gật đầu. Đúng là tích cực. Nghe nói mấy ngày trước ông Tùy còn đến công ty nhà họ Chi. Điều này không bình thường. Ông già của nhà họ Tùy. Chỉ hận tất cả mọi người gặp ông ta đều phải cúi đầu. Làm gì có chuyện chủ động đi đến công ty khác. Từ xưa đến nay đây là lần đầu. Trương Tự Chi ngồi khoanh chân. Đôi dép trên chân đung đưa. Tôi đoán, không phải công ty nhà họ Tùy có vấn đề. Mà nội bộ gia đình nhà họ Tùy có vấn đề. Vậy nên về sau ông gia mới muốn tìm một bên tin cậy mà hợp tác. Tất nhiên không thể nói nhà họ Chỉ là lựa chọn tốt nhất. Cố Từ gật đầu. Nhưng thật ra vẫn thấy có nhiều chỗ không rõ ràng. Không hiểu cũng không sao. Dù sao không nhìn thấy Tùy Mị thì không sao cả. Nói xong, người phục vụ mở cửa bước vào. Đầu tiên là sashimi và hải sản hấp. Cũng như cá đặt riêng cho Ninh Tôn. Đĩa hải sản phải đợi một lúc. Nhưng bởi vì Cố Từ gọi cũng nhiều món. Những món đã mang lên cũng đủ ăn một lúc. Trương Tự Chi đứng dậy đẩy con cá đến trước mặt Ninh Tôn. Mau ăn đi, đây là món tiểu tư đặc biệt gọi cho anh. Nhanh đi, anh ăn đi, mình anh ăn đi, chúng tôi ngồi nhìn là được rồi. Cố Tư vốn dĩ đang mỉm cười. Nhưng nhìn thấy người phục vụ đã rời khỏi cửa sau khi đồ ăn được dọn ra. Ngoài cửa còn có thêm một người. Trương Tự Chi quay lưng về phía cửa không biết cái gì. Tiếp tục trêu chọc, tiểu tư còn nhớ ngươi muốn ăn cái gì? Tôi ăn gì còn không biết. Thật là tôi ghen tị với cậu đấy, cách trương.